Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Không rời không bỏ. Độc Cô Ngạo Tuyết một tiếng thiên lý băng phong hô lên. Trường kiếm trong tay tản mát ra từng đợt màu băng lam quang mang. Ngay sau đó, phô thiên cái địa hàn khí nháy mắt lan tràn ra. Nước trong không khí đều nháy mắt ngưng kết thành băng. Màu băng lam quang mang bao phủ toàn bộ đại địa. Sau một khắc, kia 11 con ngay tại phi nước đại đuổi theo cuồng bạo hỏa sư tốc độ lập tức chậm lại. Bọn họ chân xuống giống như bị đóng băng ở, mà lại thân thể huyết dịch cũng có ngưng kết xu thế. Mặc dù không đến mức tạm thời mất đi năng lực hành động, có thể tốc độ xác thực không nhỏ ảnh hưởng. Mà chính Độc Cô Ngạo Tuyết trong nháy mắt này lập tức sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, thậm chí ngay cả khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Phối hợp nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, cho người ta một loại vô cùng thê mỹ cảm giác. Dù là nàng nguyên vẫn là băng sơn mỹ nhân hình tượng, nhưng giờ phút này sừng sốt có một loại để người muốn bảo hộ nàng xung động. Bạch Vũ Triết lúc này cũng là khẩn trương. Tuy nói hắn cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa giao tình không tính thâm hậu như vậy, thế nhưng coi như là qua được. Huống chi, đối phương đây là vì mình phấn đấu quên mình. Lúc này cuồng bạo hỏa sư tốc độ xác thực chậm rất nhiều. Hắn có thể mượn cơ hội này chạy ra không ngắn khoảng cách. Nhưng là, dùng Độc Cô Ngạo Tuyết tu vi, không có khả năng hạn chế cuồng bạo hỏa sư bầy quá lâu. Cho nên hắn y nguyên khả năng chạy không được. Lại nói, hắn có thể trơ mắt nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết mệnh tang sư miệng sao? Đây là tuyệt đối không có khả năng. Đối phương có thể vì chính mình như thế, chính mình cũng tuyệt đối không thể để cho đối phương rơi vào tình thế chắc chắn phải chết chung. Loại tình huống này, Độc Cô Ngạo Tuyết dù là muốn dùng lệnh bài cứu viện, cũng căn bản không có khả năng. Bạch Vũ Triết nhanh chóng hướng Độc Cô Ngạo Tuyết chạy tới. Trước mắt Độc Cô Ngạo Tuyết, nhìn qua hoàn toàn không có ngày xưa như vậy băng tuyết nữ thần khí chất cùng hình tượng. Nàng cưỡng ép thi triển chính mình vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ tuyệt chiêu, đã nhận phản phệ, thương thế không nhẹ, mà lại nàng lúc này còn cưỡng ép duy trì lấy thiên lý băng phong lực lượng, muốn cho Bạch Vũ Triết tranh thủ nhiều thời gian hơn, cho nên nàng lúc này nhìn qua rất là yếu đuối, quả thực chính là lung lay sắp đổ, máu trên khóe miệng tia không ngừng tràn ra. Có thể trong ánh mắt của nàng lại tràn đầy quật cường. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đến nàng phụ cận, cũng căn bản mặc kệ cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Một tay lấy Độc Cô Ngạo Tuyết chặn ngang ôm lấy tiếp tục chạy như điên. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn thấy Bạch Vũ Triết động tác cùng lựa chọn, không có chống cự, cũng căn bản không có khí lực chống cự. Chỉ là trong ánh mắt của nàng tựa hồ có hơi thất vọng. Bởi vì Bạch Vũ Triết cũng không có dựa theo nàng hy vọng đi làm, trực tiếp tự mình đào tẩu. Nhưng là, càng nhiều hơn là vui mừng cùng kinh hỉ. Nếu như Bạch Vũ Triết trực tiếp mặc kệ chính mình, chỉ lo chính mình chạy trối chết lời nói, mặc dù nàng cảm giác chính mình không có uổng phí khí lực, không có uổng phí Bạch hy sinh, nhưng là những loại người này chính mình sở ưa thích sao? Hoặc là nói, Bạch Vũ Triết đối với mình không có nửa điểm cảm giác. Mới biết yêu thiếu niên thiếu nữ, tâm tư từ trước đến nay chính là mâu thuẫn, phức tạp, cho dù là Độc Cô Ngạo Tuyết loại này băng tuyết nữ thần cũng không ngoại lệ. Hy vọng đối phương nhanh lên đào mệnh, vừa hy vọng đối phương đối với mình có tình có nghĩa. Đây chính là Độc Cô Ngạo Tuyết tâm tình bây giờ. Mâu thuẫn không được, dù là nàng cùng Bạch Vũ Triết ở giữa, căn bản cũng không có bước ra một bước kia. Thậm chí bình thường ngay cả một điểm mập mờ đều không có. Nàng cũng căn bản không biết Bạch Vũ Triết là tâm tư gì. Có thể nàng chính là loại tính cách này. Chỉ cần mình nhận định, vậy liền nghĩa vô phản cố. Bạch Vũ Triết một tay lấy độc cô ngạo tuyết chặn ngang ôm lấy. Cảm giác được đối phương vòng eo phi thường tinh tế, không chịu nổi một nắm, thân thể vô cùng mềm mại có co giãn, mà lại truyền đến một trận nhàn nhạt mùi thơm. Bất quá, Bạch Vũ Triết lúc này căn bản không có thời gian đi cảm thụ cái này một phần kiều diễm. Cuồng bạo hỏa sư tình huống cùng hắn dự liệu đồng dạng. Độc cô ngạo tuyết thiên lý băng phong hiệu quả đã không sai biệt lắm biến mất. Cuồng bạo hỏa sư bày tốc độ ngay tại khôi phục, y nguyên không rời không bỏ đuổi theo, nửa điểm đều không có muốn thả qua Bạch Vũ Triết ý tứ. Thậm chí, bọn họ là hỏa thuộc tính, mới vừa rồi bị độc cô ngạo tuyết kia một băng phong. Tư vị thực tế là không dễ chịu, cho nên càng thêm nổi giận. Không chỉ có là Bạch Vũ Triết, ngay cả độc cô ngạo tuyết cũng đã hận lên. Nửa phút thời gian không đến, cuồng bạo hỏa sư bày tốc độ liền đã khôi phục bình thường, đang không ngừng rút ngắn tương hỗ ở giữa khoảng cách. Mà Bạch Vũ Triết ôm độc cô ngạo tuyết chạy, tuy nói thân thể của nàng kỳ thật rất mềm mại, cũng không có bao nhiêu trọng lượng, nhưng đối với Bạch Vũ Triết đến nói vẫn là hơi có chút ảnh hưởng. Đặc biệt là tại chạy quá trình bên trong, hai người thân thể không ngừng tiếp xúc ma sát, mặc dù còn cách mấy tầng quần áo, nhưng lại để bọn hắn hai người đều cảm giác rất xấu hổ. Thậm chí nguyên bản tái nhợt không huyết sắc độc cô ngạo tuyết, trên mặt đã nổi lên đỏ ửng. Từ khi nàng ký sự đến nay, cho tới bây giờ không có bị bất luận cái gì nam tính khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Đừng nói là bị ôm chạy, cho dù là tay đều không có bị cái khác phái đụng phải. Lúc này trong lòng vô cùng khẩn trương, muốn để Bạch Vũ Triết thả chính mình xuống tới, có thể lại có chút không nỡ loại cảm giác này. Mà Bạch Vũ Triết đâu, vừa rồi cảm giác này quả thật làm cho hắn cảm giác thật thoải mái. Có thể hắn không muốn thừa nhân chi nguy, độc cô ngạo tuyết vì cứu mình mới có thể như thế. Chính mình lại thừa cơ chiếm người tiện nghi, cái này cũng thực tế quá cầm thú. Dù là biết độc cô ngạo tuyết khả năng đối với mình có phương diện kia ý tứ, Bạch Vũ Triết cũng không thể bởi vì cái này công khai. Chỉ bất quá bây giờ hắn không có khả năng đem độc cô ngạo tuyết buông ra, cho nên chỉ có thể là đem tận lực đem lực chú ý dịch chuyển khỏi. Đang nghĩ nên như thế nào đối phó sau lưng kia một đám cuồng bạo hỏa sư, song phương lúc này đều không có mở miệng nói chuyện, ai cũng không có ý tứ, chỉ có thể là yên lặng cảm thụ được. Độc cô ngạo tuyết bị Bạch Vũ Triết thật chặt ôm vào trong ngực, thân thể liên động một chút cũng không dám, nàng cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn cứng ngắc. Bạch Vũ Triết nghĩ tới nghĩ lui, lúc này liền cảm giác đầu óc có chút phân loạn, căn bản nghĩ không ra cái gì hữu hiệu phương pháp, khó mà nói, chỉ có thể là bóp nát lệnh bài của mình, để sư phụ tới cứu viện chính mình. Bất quá, đến thời điểm chính mình ra ngoài, độc cô ngạo tuyết tình trạng cũng không tốt lắm, mà lại đã xâm nhập đến nơi đây, đoán chừng cũng chỉ có thể là cùng đi ra. Hắn có thể tưởng tượng ra được, độc cô ngạo tuyết một năm này thời gian xuống tới là cỡ nào cố gắng. Lần trước nhìn thấy tại số 2 bí cảnh làm nhiệm vụ, lần này liệp sát thí luyện lại thâm nhập đến loại trình độ này, nàng hoàn toàn là tại nghiền ép chính mình. Bạch Vũ Triết không có ý tốt nói ra để độc cô ngạo tuyết bóp nát lệnh bài, hy sinh cơ hội của nàng đến thành toàn mình. Cử chỉ này thực tế quá cầm thú. Nếu như là 18 huyết vệ, Bạch Vũ Triết khẳng định sẽ không chút do dự an bài như thế. Bởi vì bọn hắn quan hệ trong đó căn bản chính là không có chút nào hiềm khích. Tự nhiên là an bài thế nào có lời liền làm sao tới. Người trước kiên trì, ta lập tức bóp nát lệnh bài, để sư phụ ta tới cứu viện. Bạch Vũ Triết không muốn tiếp tục trì hoãn, vạn nhất lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn liền phiền phức. một mực trầm mặc, hắn rốt cục mở miệng nói ra. Không được, dùng ta lệnh bài đi, dù sao ta đã không có sức chiến đấu gì, lưu lại cũng vô dụng. Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức liền phản đối. Vừa rồi nàng không có suy nghĩ nhiều, lúc này dù sao muốn dùng lệnh bài, còn không bằng dùng chính mình. Đang lúc Bạch Vũ Triết muốn thuyết phục Độc Cô Ngạo Tuyết thời điểm, không trung một đạo màu trắng tay bóng hiện lên, nhanh chóng hướng bọn họ mà tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN